Khai thị thủ tọa linh tẩu cổ. Tham thiền phải giải quyết xong cái nghi tình sanh tử. Cái nghi này đã giải quyết thì tất cả thị phi sai biệt đồng thời đều giải quyết. Đã giải quyết xong như thế mới biết xưa nay không một vật. Ở chỗ không một vật cũng không có người nghi, cũng không có người sanh tử, cũng không có người giải quyết, cũng không có người nhận lời nói như thế. Tất cả đều thâu về tự kỷ, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, pháp tánh xưa nay bình đẳng. Đến chỗ này còn có một tí ti như di trần là Phật, là Pháp, là thiền, là đạo, đều rơi vào vọng duyên. Thiền, đạo, Phật, Pháp còn là vọng, thì há nghi cùng chẳng nghi, chẳng phải là vọng ư? Ông nếu thật chưa từng hướng về tự kỷ triệt ngộ một phen, thấy chưa suốt nguồn đáy, bèn hướng vào trong tâm trần lao hư vọng, phóng túng sanh ra vọng kiến, lấy câu bổn lai vô nhất vật của người khác, dùng tình ý thức hòa hội suy tính, rồi nói không có ba cõi để ra, không có niết bàn để chứng. Nói được cũng tương tự, song chỉ là lời nói thôi, nên đều trở thành vọng kiến. Tính đem vọng kiến để thoát sanh tử thì có khác nào ôm củi chữa lửa, lửa càng cháy mạnh, thật là vô lý. Ông nếu chân thật muốn hạ thủ công phu, trước tiên đem cái việc lớn sanh tử vô thường đặt ở trong lòng, không cho có chút gián đoạn, chỉ đề một câu thoại đầu, hết một báo thân này hướng thẳng tới trước đi. Điều thiết yếu là chẳng được nghĩ trước tính sau, hạ thủ công phu được cũng như thế ấy hạ thủ. Lâu ngày chẳng thay chẳng đổi, công phu thuần thục, việc hay giỏi đều quên, các vọng đều tiêu, bất giác bất tri ngộ nhập. Công phu có thuần thục hay không thuần thục, nghi tình có khởi hay không khởi? Người xưa nói, tham thiền không bí quyết, chỉ cần sanh tử thiết. Một cái tâm vì việc lớn sanh tử này của ông chí thiết chí thân, chỉ từ trên cái tâm chân thiết đều là nghi tình. Tự nhiên chẳng cần buông bỏ hay bày đặt, làm lâu ngày cái tâm thiết tha vì sanh tử chẳng gián đoạn, thì đầu đuôi sâu suốt, thì còn có pháp nào có thể làm chướng ngại? Cái chánh niệm vì sanh tử của ông chẳng chân chẳng thiết, chỉ lo cố đề thoại đầu khởi mạnh nghi tình, quyết định chẳng thể khai ngộ. Hễ cố được một lúc thì nghi được một lúc, cái tâm cố làm đó thối một chút thì nghi tình cũng theo đó mất luôn. Chỉ cần ở chỗ công phu chẳng thuần thục, chẳng nên cố khởi nghi tình. Chỉ cần đem sanh tử vô thường suy nghĩ một bận xem, thấy đến không biết phải làm sao, không có phương tiện có thể phá trừ, duy có một câu thoại đầu, lại mạnh mẽ đề khởi cùng nó hạ thủ đi. Hạ thủ được cũng như thế ấy hạ thủ, hạ thủ chẳng được cũng như thế ấy hạ thủ. Hạ thủ đến chỗ chẳng biết làm thế nào, bèn là lúc công phu thuần thục, cũng chẳng nên nghĩ là thuần thục, chỉ đầu đuôi nối nhau hạ thủ đi. Hạ thủ như thế mà chẳng triệt chứng thì thật là vô lý. Nói khó, nói dễ đều do người đó dùng sự suy lượng của mình mà phân biệt, chứ thật ra tuyệt không có khó dễ. Như Đức Sơn thấy thổi tắt cây đuốc, liền biết thừa đương. Linh Dân thấy hoa đào, ngay khi ấy lãnh hội. Cơ duyên như thế là dễ hay khó? Phải biết ở trên phần của Đức Sơn, Linh Dân là dễ, ở trên phần người khác thì chẳng phải dễ. ông nếu chẳng lấy việc lớn sanh tử là nhiệm vụ nặng nề của mình, quyết ý tham vấn nguyện cầu chánh ngộ, dẫu cho đem 1.700 công án, mỗi mỗi chú giải đều cho ông hiểu, có thể nói là dễ đấy. Song chẳng biết hiểu lời nói là dễ, thấu được sanh tử tình vọng kia thì khó đó lại khó. Chỉ cần tin được một câu thoại đầu liên tục tham cứu, cũng chẳng cần hỏi là dễ hay khó. Lâu ngày tâm tánh sáng suốt thì khó cùng với dễ chẳng phải nói. Chữ không và sau khi chết thiêu rồi, cái gì là tánh của ta đã là hai lớp. Dù tôi có chỉ ông thoại đầu thì chẳng xiết lộn xộn, công phu càng thấy đa đoan. Hôm nay ông chỉ cần đem hai câu thoại đầu kể trên xem câu nào được thuần thục hơn, thì chỉ lấy một câu kháng được thuần thục đó đứng vững gót chân. Cứ như thế một niệm muôn năm hạ thủ đi, hạ thủ không ngừng. Một chỗ thấu thì ngàn muôn chỗ đồng thời thấu. Hạ thủ đến chỗ quên cả mê ngộ, mất hết thánh phàm, nhìn lại thấy 1.700 tắc công án đều là lời nói dư, chỉ là mạt vàng làm lóa mắt thôi. Hãy kỹ lưỡng, hãy kỹ lưỡng. 3 năm nay tôi không viết chữ, cũng không nói chuyện với người, vì ông từ xa đến hỏi, bất giác nói dây dưa như thế. Khai thị thủ tọa uyên ở Hải Đông. Trên công phu nói khởi nghi tình, phải biết nghi tình vốn không có những việc chỉ bảo truyền thụ, cũng không có cán nắm, cũng không có xu hướng, cũng không có phương tiện, cũng không có tạo tác an bài, vân vân. Lại không riêng có đạo lý có thể sắp đặt chỉ bảo được dễ làm cho ông khởi nghi. Chỗ gọi là nghi đó chỉ là một việc lớn sanh tử ngay nơi bản thân ông chưa từng sáng tỏ. Chỉ nghi việc lớn sanh tử này vì sao từ vô lượng kiếp đến nay trôi lăn mãi đến ngày hôm nay là cái lỗ mũi nào? Lại vì sao từ ngày nay bị trôi vào tận đời vĩ lai, quyết định có ngày nào xong? Chỉ cái này là chỗ nghi. Từ xưa Phật Tổ đều từ cái nghi này, nghi mãi chẳng thôi tự nhiên đường tâm bạc, tình vọng tiêu, tri giải hết, năng sở quên, bất giác hốt nhiên tương ưng, tức là thời tiết của nghi tình dở. Người xưa cũng chẳng từng đi kháng thoại đầu, tham công án, lên bồ đoàn, làm hình thức, mà chỉ thiết tha ở trên việc lớn sanh tử khởi nghi, đi 3.000 dặm, 5.000 dặm, tìm gặp thiện tri thức, chưa kịp cởi giày cỏ đã liền nói ngay. Còn vì việc lớn sanh tử, vô thường nhanh chóng. Ngàn người, muôn người đều như thế, xuất gia như thế, hành cước như thế, chẳng làm cái việc thứ hai nào khác, giả sử có cũng chẳng làm. Từ đời sau đến ngày nay, dưới thiền tông chẳng nên có những lời dây dưa phổ biến, thường thường chân chưa bước vào cửa đã bị một thứ ngữ ngôn này dẫn dụ đem đi vào trong hang ổ, dây dưa trói buộc, gọi là Phật Pháp, gọi là thiền đạo. Bị cuốn vào trong lưới tri giải chẳng được xuất đầu, chỉ thêm đa văn là sở tri chướng, đối với đạo chẳng từng có chút dính dáng. Các bậc tôn túc gần đây chẳng nỡ thấy trong tùng lâm có một tệ bệnh này. Chưa đợi ông mở miệng, chỉ đem một tắc thoại đầu vô nghĩa vô vị quăng ra trước mặt người học, chỉ muốn ông buông bỏ tất cả thân tâm thế giới, các duyên tạp niệm và thiền đạo, Phật Pháp, ngữ ngôn, văn tự, vân vân. Chỉ dạy ông hướng lên trên câu thoại đầu này, khởi đại nghi tình tham cứu đi. Chính ngay lúc tham cũng chẳng phải muốn rõ Phật Pháp mà tham, cũng chẳng phải muốn cầu tất cả tri giải mà tham. Chỗ dụng tâm tham chỉ là chính mình có cái việc lớn sanh tử vô thường mà không biết làm sao. Vì thế tham đến chỗ thoại đầu dở thì việc lớn sanh tử cũng theo đó đều dở. Chỗ việc lớn sanh tử rõ thì tất cả ngữ ngôn văn tự cũng theo đó đều rõ. Ngoài sanh tử ra không riêng có thoại đầu, ngoài thoại đầu ra không riêng có sanh tử. Từ xưa cổ nhân chỉ nghi sanh tử mà liễu ngộ đạo, người thời nay chỉ nghi thoại đầu mà liễu ngộ đạo. Cái việc để nghi dường như có khác, nhưng cái đạo ngộ kia không xưa không nay, không tạp không khác. Chính đương lúc nghi thoại đầu cũng chớ cầu phương tiện, cần phải tin tham thiền không có phương tiện, cũng chớ cầu xu hướng, phải biết tham thiền không có xu hướng, cũng chớ cầu cán nắm, phải biết tham thiền không có cán nắm, Nói phương tiện thì câu thoại đầu là phương tiện, câu thoại đầu là xu hướng, câu thoại đầu là cán nắm. Chỉ cần tin được nổi, dựa được ổn, đời nay tham câu thoại đầu, quyết định phải ở trên câu thoại đầu này, thấu triệt, như chưa thấu triệt cũng không sao. Chỉ vì tự mình thiếu sự gan dạ, thiếu sự kiên cố, thiếu sự bất thoái chuyển, thiếu niềm tin và sự nắm chắc mà thôi. Chỉ cần nắm được chánh niệm tham câu thoại đầu cho chắc, cũng đừng để ý đến hôn trầm tán loạn, cũng đừng để ý đến động tịnh nói nín, cũng đừng để ý đến sanh già bệnh chết, cũng đừng để ý đến khổ vui thuận nghịch, cũng đừng để ý đến thành tựu hay chẳng thành tựu, vân vân. Cho đến trừ cái chánh niệm tham câu thoại đầu này ra, dẫu cho tam thế chư Phật, lịch đại tổ sư đồng thời hiện ra trước mặt, đem pháp yếu vô thượng đệ nhất nghĩa để trút vào trong bụng ta, cũng cần phải lập tức mửa ra, và cũng đừng để ý đến các ngài, bởi vì việc này chẳng ở trên Phật tổ, chẳng ở trên cảnh duyên, chẳng ở trên văn tự, chẳng ở trên tri giải, chỉ ở chỗ tột cùng là ông tin được việc lớn sanh tử vô thường. Vì chẳng phải biết làm sao đối với sanh tử nên phải tham thoại đầu của cổ nhân. Trừ một cái niệm tham thoại đầu của cổ nhân này ra, còn muốn hướng vào trong một niệm thứ hai tìm kiếm thì giống như vạch sóng tìm nước vậy. Cổ nhân nói, mật ở bên ông, và đâu từng có một pháp cho người để nghe thấy, để nắm giữ. Hôm nay dạy ông kháng câu thoại đầu đã là bất đắc dĩ rồi. Nếu ngoài câu thoại đầu này ra, lại suy nghĩ tính toán càng không dính dáng. Lâu ngày về sau, công phu thuần thục, thời tiết đến, nghi tình dở. Phải biết nghi đó, tham đó, cho đến cùng câu thoại đầu quy về tự kỷ, lại không có một pháp có lý lẽ, cũng không có một pháp là liễu hay chẳng liễu. Cho nên trong kinh nói, sum la vạn tượng, một pháp sở ấn. Chỉ một pháp không có chỗ tìm, há có câu thoại đầu ư? Chỉ cần tin nhận, quyết chẳng gạt nhau. Thiền nhân Uyên ở Hải Đông hàng ngày ở trong tăng đường, nhân kháng thoại đầu chưa xong, viết thư cầu chỉ dạy. Tôi viết vài lời đáp ông như thế. Khai thị thiền nhân vô địa lập. Bốn chữ hồi quang phản chiếu là cảnh giới độc thoát phàm tình, siêu nhập lãnh vực đại ngộ. Ông công phu chưa tới chỗ này thì quang làm sao hồi, chiếu làm sao phản. Ông nếu chưa chân chánh ngộ minh, hễ có lý để hồi để phản đều là tự dối. Vì ngộ đến chỗ triệt thì tâm quang chẳng đợi hồi mà tự hồi, giác chiếu chẳng đợi phản mà tự phản. Vì không có đối đãi nên cũng không có quang để hồi, cũng không có chiếu để phản, ấy là nhất hạnh tam muội. Từ xưa Phật tổ đều nhằm vào chỗ này đặt gót, chứ chẳng phải chỗ ý thức tình vọng có thể đến. Hiện nay có một bọn người ngu si ở chỗ vắng lặng thâu cái thấy nghe, tuyệt kiến văn tương tự như gỗ đá, gọi là hồi quang phản chiếu. Chiếu như thế ấy 30 năm, niệm niệm muốn thoát sanh tử chẳng được. Chỉ cần mạnh mẽ đề khởi câu, triệu châu vì sao nói chữ không? Ngày đêm tham cứu, đi cũng nghĩ, ngồi cũng nghĩ. Chính đương lúc kháng như thế, điều thiết yếu là chẳng được tưởng là hồi quang phản chiếu. Chỗ tham cứu chẳng được chính là lúc tan thân bỏ mạng. Lâu ngày thuần thục hốt nhiên khai ngộ, chẳng từng tự biết mà hồi quang phản chiếu hoàn tất vậy. Nếu còn cho là hồi quang phản chiếu thì vẫn y như xưa, chưa được ngộ. Thiền nhân vô địa lập cầu lời cảnh sách, tôi viết như thế. Khai thị thượng chủ phù, như nói trong 24 tiếng đồng hồ làm chủ chẳng được, chẳng biết lìa câu thoại đầu sở tham này ra, lại gọi cái gì làm chủ? Phải biết chính câu thoại đầu này là chủ của ông. Chỉ cần thường khiến cho câu thoại đầu sở tham này chẳng lìa tâm niệm, ấy là làm được chủ. Cũng chẳng nên nghĩ là làm được chủ. Ý của người xưa trước kia chẳng từng nói đến làm chủ. Như Tổ Quy Sơn nói, cố làm chủ tể, chớ theo nhân tình, là lời nói tạm thời sách phát sự tinh tấn cho người, chứ chẳng phải đạo. lại nói ở trên hôn trầm, tán loạn thị phi, nghịch thuận kháng thoại đầu. Lời này không có đạo lý khó hiểu, chỉ tại ông hiểu chẳng được, cố sanh tri kiến. Như đang khi kháng thoại đầu, chợt các cảnh hôn trầm tán loạn, thuận nghịch hiện tiền, thì phải phấn chấn tinh thần hướng vào trong hôn trầm tán loạn kháng. Lâu ngày hôn trầm tán loạn, tình vọng thuận nghịch tự tiêu. Có người thấy các cảnh hôn trầm tán loạn thuận nghịch này hiện tiền bèn sanh nghi, rồi lầm cho rằng chắc còn phương tiện nào khác để trừ khử các thói quen hôn trầm tán loạn, vân vân. Lại đổ lỗi cho căn khí, tức nghiệp, các thứ cảnh duyên. Vừa khởi tâm này thì ở trên hôn trầm tán loạn, chồng thêm hôn trầm tán loạn, ở trong thuận nghịch lại thêm thuận nghịch. Vì thế dạy ông lúc hôn trầm tán loạn, chỉ ở trên hôn trầm tán loạn mà kháng, cũng chẳng phải có vật gì khác để kháng, cũng chẳng phải kháng hôn trầm tán loạn là vật gì, cũng chẳng dạy ông ở trong hôn trầm tán loạn thuận nghịch vân vân tìm cái lỗ mũi nào khác, chỉ dạy ông ở trên hôn trầm tán loạn vân vân chỉ đề khởi thoại đầu tự kháng, hằng chẳng muốn buông bỏ, cũng chẳng vọng khởi niệm thứ hai phân biệt đây là hôn trầm tán loạn thuận nghịch vân vân. Hạ thủ công phu chỉ cần ngộ thoại đầu, chứ chẳng cần ông bài trừ hôn trầm tán loạn. Ông chỉ cần thống thiết nghĩ đến việc lớn sanh tử vô thường, đơn đề một câu thoại đầu khởi lên đại nghi tình để cầu chánh ngộ. Hễ niệm sanh tử thiết tha thì tự nhiên thoại đầu miên mật. Ở chỗ kháng thoại đầu miên mật, hôn trầm tán loạn tự nhiên chẳng hiện. Lúc hạ thủ công phu thấy có hôn trầm tán loạn vân vân, tức là cái niệm vì sanh tử của ông chẳng thống thiết, niệm kháng thoại đầu chẳng miên mật. Lại nói ở trên thoại đầu khởi nghi tình, sợ rơi vào suy nghĩ, nói vậy là sai rồi. Người xưa chỉ vì việc lớn sanh tử chưa giải quyết, 20-30 năm đi 3000 dặm, 1000000 dặm gặp thiện tri thức liền thưa: con vì việc lớn sanh tử, chứ đâu từng kháng thoại đầu khởi nghi tình. Tuy chẳng kháng thoại đầu khởi nghi tình, mà cái tâm vì việc lớn sanh tử chưa giải quyết chính là chỗ nghi của người xưa. Người tham học thời gần đây có cái khổ là chẳng lấy sanh tử làm việc lớn, lại còn thêm ngữ ngôn rườm rà của thiền tông càng nhiều, khiến cho người học chưa bước vào cửa trước đã lấy sự nghi ngờ ngữ ngôn làm sự nghiệp, khiến cho cái chánh niệm về sanh tử bị ngăn cách. Cho nên các bậc tôn túc thời gần đây bất đắc dĩ đem câu thoại đầu vô nghĩa vô vị ném vào trong ruộng bát thức của ông, bảo ông bỏ đi tất cả tri giải, chỉ hướng vào chỗ chưa hiểu của câu thoại đầu nghi đi. Cái nghi tình như đụng nhầm núi bạc vách sắt, trước mặt không có tất bước có thể tiến. Vừa khởi niệm thứ hai là rơi vào suy lường. Hễ chẳng khởi niệm thứ hai tức là nghi tình, trong nghi tình này tự nhiên cắt đứt tất cả các bệnh tri kiến giải hội. Hốt nhiên ông ở chỗ nghi đụng nhầm lật ngược, tức là ngộ, mới biết như một lời nửa câu của cổ nhân thật là đống lửa lớn, là kiếm thổi long, kiếm rất bén, chẳng thể phạm được. Hễ dốc lòng tin thì không việc gì chẳng xong. Khai thị thiền nhân nhật bổn nguyên, tâm này mê thành sanh tử, ngộ thành niết bàn. Vậy cái mê sanh tử hẳn là khó trừ, nhưng trái lại chẳng biết niết bàn của ngộ vẫn là mạt vàng rơi vào mắt. Phải biết bát nhã như đống lửa lớn, chẳng cho tất cả ghép vào. Ông hạ thủ công phu, tâm chẳng chịu chân thật thiết tha, chẳng thể ở trên một niệm đầu tiên làm mù, có nghĩa là không biết gì hết để tọa đoạn. Trong 24 tiếng đồng hồ ngây ngây tương tự như người chết, dựa vào câu thoại đầu sở tham tất cả đều chém đứt. Người học thường ở chỗ tọa chẳng đoạn mà sanh ra sự tính toán sai khác, cho là khó là dễ, dẫn khởi tình vọng sai biệt lăng xăng giao tiếp, lòng chẳng thể tùy chỗ cắt đứt. Rồi lập 10 điều nguyện nặng, muốn dựa vào sức của các nguyện này cắt đứt những suy nghĩ vẩn vơ, vọng tưởng hư huyễn như đá đè cỏ. Dẫu cho có lập 1000 điều nguyện nặng cũng đè chẳng được, càng thấy xa xôi. Ông chẳng nghĩ sanh tử vô thường là một đoạn nhân duyên lớn nhất từ thuở vô thủy. ông cần muốn tương ưng thì không có phương tiện nào khác hơn là chỉ có một câu thoại đầu sở tham. Ngay đây chỉ cần một phiến chánh niệm quyết định chẳng thoái chuyển, chẳng đổi dời. Sống cùng nó sống, chết cùng nó chết. Giả sử khi chưa ngộ, ngàn Thích Ca muôn Di Lặc trút cả bốn biển lớn Phật Pháp vào lỗ tai ông cũng đều là trần lao hư vọng, chứ chẳng phải cứu cánh. Chỉ vì cái chánh niệm của ông chẳng vững vàng nên điên đảo cuồng vọng ngàn đường muôn lối, trọn không có lúc thôi nghỉ. Cẩn trọng, cẩn trọng, thiền nhân nguyên hãy cố gắng. Khai thị, thị giả tự hải văn. Phật Tổ thuở xưa thống thiết về việc lớn sanh tử chưa giải quyết xong, nhiều kiếp ở trong biển Bồ Đề quân sâu, luyện kỹ chẳng phí phút giây, cho đến ở trong Pháp Bồ Đề bỏ trăm ngàn muôn ức thân mạng, xem phú quý ân ái chẳng khác nào bụi bay qua mắt. Một niệm chăm chăm đề khởi câu thoại đầu vô nghĩa, vô vị của cổ nhân: quên lạnh, quên nóng, bỏ ngủ, bỏ ăn, chẳng đến chỗ đại phát minh, chỗ hoàn toàn thôi nghĩ thì chẳng thôi. Đủ thể tài như thế, mỗi mỗi thấu đảnh thấu đáy, đầu đuôi sâu suốt với nhau. Sau đó đem chỗ sở đắc đưa vào lò rèn trui đi luyện lại, để cho mảy trần sạch hết, trắng trẻo thanh khiết. Ở trên bờ sanh tử, niết bàn dạo chơi tự tại. Đây là người tâm không thi đậu về, đâu có giống như người thời nay gót chân cạn cợt, chẳng chịu tử tâm tử chí hướng vào một chỗ chân thật, đứng vững gót chân để cầu chân thật giải thoát. Chỉ quý ở trên sách vở ghi nhớ, bên miệng nói tai nghe nhiễm thành thói quen, chỉ muốn hiểu thiền là xong. Trái lại chẳng biết việc lớn sanh tử ở dưới gót chân vẫn y như cũ, đen như dầu hắt, chẳng những vô ích mà còn hại nữa. Thị giả tự hải văn cầu lời cảnh sách: tôi khai thị đường tắt nhập đạo như thế. Hạ thủ công phu chỉ cần tin cho nổi, từ một niệm đầu tiên tin cho nổi, như vậy 30 năm vĩnh viễn chẳng sanh niệm thứ hai. Càng tham chẳng được càng thêm tinh tấn, càng hạ thủ chẳng được càng thêm dũng mãnh. Ông ở chỗ hạ thủ chẳng được, tham chẳng được, chợt sanh một niệm nghi hoặc vọng kiến khởi, các thứ tình giải hoặc phàm hoặc thánh vân vân đều rơi vào hầm sanh tử. Tham thiền, nếu tham chẳng được chẳng nên nói căn khí chậm luộc, chẳng nên nói nghiệp chướng nặng, chẳng nên nói thời tiết muộn, chẳng nên nói chẳng gặp thiện tri thức. Đại ý chỉ vì một cái chánh niệm, vì sanh tử của ông chẳng chân chẳng thiết. Tâm này nếu chân thiết nói gì 30 năm mà 30 đời cũng không sợ hãi, cứ mật thiết hướng tới trước tham cứu. Cổ nhân nói: điều can chặt tận trùng tài trúc, bất kể công trình đắc tiện hưu. Có nghĩa là cần câu gãy hết trồng trúc khác, chẳng tính công trình được mơi thôi. Nếu ông chẳng đủ những thể tài này thì tham thiền học đạo đều là kiến giải điên đảo. Người học đạo chân chánh cần phải biết: thị giả văn hãy cố gắng, lão quyển nói như thế. Khai thị thiền nhân ý, Phật Pháp toàn thể là ông đầy đủ. Ông vừa chợt sanh một niệm muốn nhằm ở trên Phật Pháp nắm lấy thì đã rơi vào ý địa, không bao giờ cùng với Phật Pháp tương ưng. Ông nếu chân chánh chẳng chịu bỏ qua việc lớn sanh tử, lại chẳng hướng vào lúc một niệm chưa khởi mà gánh giác, chỉ đem câu thoại đầu: khi tứ đại tan rã hướng vào chỗ nào an thân lập mạng. Tùy theo ông bất cứ chỗ nào đứng ngồi miên mật tham cứu. Chính đương lúc tham, tất cả những nghĩa lý của kinh điển và ngữ ngôn, công án trong thiền tông từ xưa đến nay đã ghi nhớ được đều chẳng được nhớ nửa chữ trong lòng, cũng chẳng được treo nửa chữ bên khóe miệng. Trong 24 tiếng đồng hồ ngay ngay tương tự như người đại tử, chỉ như thế đơn đề câu thoại đầu sở tham, tham cứu lâu ngày chẳng lui sụp, thì tự có cái thời tiết siêu nhiên đốn ngộ. Ông nếu chưa đích thân đến cái thời tiết chánh ngộ này, mà chỉ muốn đem tâm ý thức hướng lên trên ngữ ngôn tương tự hòa hội tri giải, dẫu cho ông hiểu được một gánh thiền đạo Phật Pháp, đây gọi là ăn đàm giái con chồn, muôn kiếp ông cũng không xong việc. Thiền nhân ý, hãy nhớ lấy. Khai thị thiền nhân nhân. Chỉ có niềm tin mới khiến cho mình đề khởi câu thoại đầu sở tham bất kể thời gian, bền bỉ tham đi, tự nhiên có lúc ngộ nhập. Chẳng nên ở ngay lúc tham cứu sanh ra tất cả tâm nghi ngờ, lại chẳng nên sanh tất cả tâm cầu mau khai ngộ. Dĩ như đi đường gắng sức ác tự đến nơi. Lúc tham thoại đầu hạ thủ công phu, hễ có tất cả kiến văn tri giác kỳ đặc, thù thắng, ứng nghiệm, vân vân, đều là duyên ma. Chỉ cần chẳng sanh tâm chạy theo, lâu ngày tự cởi mở. Ông nếu vừa sanh một niệm tình chấp ưa thích thì rơi vào cảnh ma, tự cho là phát minh, trở thành cuồng loạn. Ngộ đạo như người đến nhà, cảnh vật trước mắt đều là nhà cũ, mỗi mỗi tự nhiên ổn đáng rõ ràng, không còn có một mảy may nghi hoặc. Nếu như còn nửa điểm nghi hoặc, quyết định chẳng phải nhà cũ thì phải tiếp tục tham cứu, bằng không thì dối thành dị kiến. Tham chữ không, chỉ cần hướng lên trên chữ không khởi nghi tình tham. Triệu Châu vì sao nói chữ không này? Trong 24 tiếng đồng hồ chỉ tham như thế. Chính đường lúc tham, chẳng hỏi có suy nghĩ phân biệt hay không phân biệt, có suy nghĩ hay không suy nghĩ, đều thuộc vọng tưởng. Hôm nay chỉ muốn ông hướng lên trên câu thoại đầu sở tham khởi nghi tình. Chẳng nên ở trên tất cả cảnh duyên khởi tưởng phân biệt, hễ ngoài câu thoại đầu sở tham ra, khởi một niệm khác bất luận là niệm về Phật, niệm về Pháp, đều chẳng phải là chánh niệm, đều là hạt giống sanh tử. Người chân thật hạ thủ công phu trong 24 tiếng đồng hồ, niệm như cứu lửa cháy đầu, như một người địch với muôn người. Đâu có thì giờ rảnh mà để ý đến thân mạng thế duyên, cũng đâu có thì giờ rảnh để yêu cầu người khai phát, cũng đâu có thì giờ rảnh hỏi người để tìm ngôn cú, kiếm giải hội. Lại có một hạng người ba ngày không được khai phát thì tâm mờ mịt, không biết làm cái khéo của họ. Bọn này đều là người đuổi theo giọng lưu chuyển, chẳng phải là người hạ thủ công phu. Đại khái, người hạ thủ công phu như kẻ làm ăn trộm, muốn trộm vàng bạc của người, lúc đi cũng muốn trộm, lúc ngồi cũng muốn trộm, lúc rảnh cũng muốn trộm, lúc bận cũng muốn trộm. Lại đâu để lộ cái tâm muốn ăn trộm này cho người ta thấy? Càng muốn ăn trộm thì càng giấu kín ý muốn. Tâm tâm niệm niệm như thế lâu ngày chẳng lui sụp thì đến được địa vị của cổ nhân. Đâu giống như người trong 24 tiếng đồng hồ làm chủ không được, chỉ muốn chạy theo vọng tưởng lưu chuyển, cố làm chủ tể, chạy lên bồ đoàn làm hình thức, niệm niệm dong ruổi tìm cầu chẳng chịu thôi nghỉ, đâu tìm được thời tiết tương ưng. Hãy ghi nhớ, thời gian qua mau như nước chảy, phải nên tự tỉnh. Hạ thủ đến chỗ quên cả mê ngộ, mất hết thánh phàm, nhìn lại thấy 1700 tắc công án đều là lời nói dư, chỉ là mạt vàng làm lòa mắt thôi. Hãy kỹ lưỡng, hãy kỹ lưỡng.